Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, tức đến thổ huyết ngũ độc giáo chủ. Năm càng, ngũ độc giáo chủ đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thấy thần tích lĩnh võ giả cùng Diệp Vô Hoan đều là vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Ngũ độc giáo chủ khí mãn khuôn mặt thông hồng, hai mắt huyết hồng, sắc mặt tím bầm. Đối kiếm Nhược Hàn ác ngôn tương hướng, đối Tịch Quan xuất thủ, lừa gạt ta tín nhiệm, nhường ta hoàn toàn tin tưởng ngươi đã hướng ta thỏa hiệp, hướng ta thần phục, nhưng ngươi mục tiêu nhưng là nhường kiếm Nhược Hàn len lén đi cứu ra Lâm Dược. Ngũ độc giáo chủ hai mắt âm hàn hạ xuống, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Diệp Vô Hoan, lạnh giọng nói rằng: Diệp Vô Hoan, ngươi vật này đã sớm phát giác Lâm Bạch dị dạng, nhưng ngươi lại không có vạch trần, ngược lại biết thời biết thế, tương kế tự kế, lợi dụng Lâm Bạch tới hấp dẫn lão phu lực chú ý, nhường Độc Cô Vân lại tìm được Độc Uyên vị trí. Ngũ độc giáo chủ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan, hai mắt huyết hồng lấy. Tại ngũ độc giáo chủ khóe miệng chỗ, một tia máu tươi chảy như dòng nước hạ xuống. Ngũ độc giáo chủ bị tức hộc máu. Đây coi như là lão phu mang đá lên đánh chân mình. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Ngũ độc giáo chủ có chút khó có thể tiếp thu kết cục này. Mạnh bà lúc này nói rằng: Giáo chủ, chúng ta bây giờ làm sao đây? Ngũ độc giáo chủ lạnh lùng nói: Hiện tại Độc Cô Vân đã tìm được Độc Uyên, lập tức phái cao thủ đi trước Độc Uyên, nhất định muốn đem Độc Uyên bảo trụ. Mặt khác, Mạnh bà, ngươi tự mình trừ độc vực sâu trông coi. Độc Uyên là ngũ độc giáo cuối cùng con bài chưa lật, tuyệt đối không thể rơi vào thần tích lĩnh trong tay. Ngũ độc giáo chủ âm lãnh nói rằng. Mạnh bà đáp một tiếng: Đúng. Sau đó, Mạnh bà trực tiếp xoay người đi ra. Ngũ độc giáo chủ hô: Đao ma, lập tức điều động giáo chúng tinh nhuệ võ giả, lập tức đi huyền báo pháp trận ở ngoài, nhất định muốn đem pháp trận cho ta vững vàng bảo vệ, không thể để cho thần tích lĩnh võ giả bước vào. Đao ma đáp một tiếng, lúc này cũng theo đó ly khai. Ngũ độc giáo chủ nhìn về phía Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan, lạnh lùng nói rằng: Ván này là lão phu thua, nhưng cũng không phải là ngũ độc giáo thua. Lâm Bạch, hôm nay không để cho ngươi thân bại danh liệt, coi như ngươi tốt số. Nhưng chỉ cần các loại chờ thánh tổ trở về, các ngươi tại thánh tổ trước mặt bất quá là con kiến hôi mà thôi. Ngũ độc giáo chủ lạnh rên một tiếng, xoay người đi vào địa cung bên trong. Liệt Thiên Sơn cốc ở ngoài, đại lượng võ giả kinh hỉ không ngừng nhìn lấy Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan. Đây là ba cái cục a, Lâm Bạch, Diệp Vô Hoan, ngũ độc giáo chủ, ba người, một người nắm một cái bẫy. Trời ơi, đây là một trận vô hình chung đánh cờ a. Rất nhiều võ giả nhao nhao la hoảng lên. Độc Cô Vân lúc này đi tới Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan trước mặt, cau mày nói rằng: Vừa rồi nơi đây phát sinh chuyện gì? Lão phu có phải hay không bỏ qua một trận vở kịch a? Bạch Tiêu Tiêu cười đi tới: Độc Cô Vân tiền bối, ngươi thật đúng là không có phúc được thấy. Vừa rồi Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng Lâm Bạch thánh tử thật là diễn một trận mỹ diệu tuyệt luôn vở kịch. Bùi Tịch, Lâm Bảo Vũ cùng Tử Thanh đi tới, nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng: Ba vị trưởng lão, Lâm Bạch vừa rồi vô lễ. Bùi Tịch từ tốn nói: Thánh tử không cần đa lễ. Vừa rồi thánh tử một kiếm đem bọn ta đánh bay ra ngoài, lúc đó ta thì biết rõ thánh tử là thân bất do kỷ. Nếu không lời nói, thánh tử nếu như muốn giết chúng ta, Một kiếm kia cũng đủ để đem ba người chúng ta đánh chết. Bùi Tịch Tử tốn nói. Tử Thanh cũng là cười khổ nói. Không sai, kiếm đạo viện đệ tử. Chúng ta giải, chí tôn kiếm uy lực. Chúng ta cũng giải. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Còn phải đa tạ vừa rồi ba vị trưởng lão thủ hạ lưu tình. Bùi Tịch, Tử Thanh, Lâm Bảo Vũ mới vừa rồi cùng Lâm Bạch trong khi giao chiến. Lâm Bạch một kiếm đem ba người bọn họ đẩy lùi. Kiếm thế kia nhìn mười phần uy mạnh bá đạo. Thế nhưng thân ở bên trong Bùi Tịch cùng Tử Thanh, Lâm Bảo Vũ nhưng là cảm giác được vẻ cổ quái. Bởi vì Lâm Bạch một kiếm này, bá đạo phi phàm, nhưng lại sau thái độ vô lực. Giống như là Lâm Bạch cũng không phải muốn phải giao chiến với bọn họ, mà chỉ là muốn đưa bọn họ khuyên lui. Diệp Kiếm Thu lúc này đi tới, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta mặc kệ mới vừa rồi là chuyện như thế nào, thế nhưng ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, Lâm Bạch. Ngươi cũng không xứng đạt được ta tha thứ, Diệp Kiếm Thu lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Thu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, ôm quyền thi lễ, không có ở để ý tới Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu cái này nhân loại, có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, cũng không phải là một đôi lời là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lâm Bạch chỉ có thể ngày sau chậm rãi tại đi cùng Diệp Kiếm Thu giao lưu. Lâm Bạch nói rằng, hai vị trưởng giáo, bây giờ Độc Uyên đã tìm được, hiện tại chúng ta cần phải lập tức đem ngũ độc giáo trảm thảo trừ căn A. Diệp Vô Hoan chính xác đến. Không sai, Độc Cô Vân nói rằng, ta tìm được Độc Uyên vị trí, thế nhưng nơi đó có đại lượng ngũ độc giáo võ giả trông coi, ta một cá nhân khó có thể cầm xuống. Nhường một số võ giả đi với ta Độc Uyên. Diệp Vô Hoan gật đầu nói. Tốt, Độc Cô Vân trưởng giáo. Độc Uyên sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi dẫn người đi khống chế Độc Uyên. Thánh tử, ngươi theo ta đi ngũ độc giáo pháp trận chi địa. Nhất định muốn đoạt hoàn hồn xương. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này. Lâm Bạch hướng đi kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Dược. Nhược Hàn, cảm tạ. Lâm Bạch đi tới, cười đối kiếm Nhược Hàn nói rằng. Kiếm Nhược Hàn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Mặc dù ngươi nhường ta không muốn đang nói xin lỗi, thế nhưng vừa rồi ta thật là có chút liều lĩnh cùng gấp gáp. Sự tình xảy ra bất đắc dĩ, chỉ có ngươi có thể cùng ta tâm linh tương thông. Ta nhất định phải lựa chọn ngươi, Lâm Bạch nói rằng. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Ta minh bạch, không cần để ở trong lòng. Ta cũng tốt tại may mắn không làm nhục mệnh. Ngươi tam thúc bình an cứu ra, ta đã lấy ra đan dược cho ngươi tam thúc ăn vào. Trước mắt hắn tình trạng còn tốt, chỉ là thương thế trên người cùng đầu lưỡi. Còn cần hắn đan dược mới có thể khép lại. Lâm Bạch nhìn về phía Lâm Dược. Nhàn nhạt nói đến. Tam thúc, đừng có gấp. Ngươi thương thế trên người cùng đan điền, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi giúp ngươi chữa trị. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Lâm Bạch cũng không có nói láo. Tạo hóa thần cung bên trong như vậy nhiều bảo bối đan dược, lấy không hết. Phải tìm được một viên nhường Lâm Dược thoát thai hoán cốt đan dược. Vậy đơn giản là quá đơn giản. Lâm Dược khẽ gật đầu. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lộ ra vui mừng nụ cười. Lâm Bạch ngẩng đầu. Nhìn về phía Phong Vân Vi. Vị này chính là Tam Thẩm A. Một mực nghe Tam Thúc nhắc tới ngài. Phong Vân Vi nhìn về phía Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói. Trước đây ta với ngươi phụ thân lần đầu gặp gỡ, hắn như ngươi một dạng, rồng phượng trong loài người, tư thế hiên ngang, một người một kiếm lại ép tới anh hùng thiên hạ tận cúi đầu. Hôm nay gặp ngươi, Ngươi và phụ thân ngươi rất giống. Phong Vân Vi nói rằng. Lâm Bạch nói rằng. Tam thẩm, chuyện phiếm đợi lát nữa đang nói chuyện. Bây giờ ta muốn đi tìm Ngũ Độc giáo chủ tính sổ. Nói đến đây, Lâm Bạch liếc mắt nhìn Phong Vân Vi. Phong Vân Vi dù sao vẫn là Phong Vân Vô Cực nữ nhi a. Nhưng khi Lâm Bạch nhắc tới Ngũ Độc giáo chủ nói rằng Phong Vân Vi trên mặt chỉ là một nụ cười khổ mà thôi. Phụ thân hắn đã tại tìm kiếm lực lượng đầu này võ đạo. Mê thất chính mình, có thể hắn chính mình cũng không biết chính mình mấy năm nay có nhiều ao hát điên cuồng. Lâm Bạch, ta không xa cầu ngươi có thể lưu hắn một cái mạng thế nhưng ta nghĩ xin ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Nàng cũng là biểu muội ngươi a. Phong Vân Vi lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt khẩn cầu nói rằng, biểu muội ta. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Phong Vân Vi nói rằng, chính là Hoa Ngữ Tiên. Gì? Lâm Bạch kêu lên sợ hãi. Hoa Ngữ Tiên là ta biểu muội. Lâm Bạch trong mắt đều sắp bị sợ đến bay ra ngoài. Nhớ lại đứng lên, vừa rồi Ngũ Độc giáo chủ còn nói đem Hoa Ngữ Tiên gả cho Lâm Bạch đâu. Có thể tưởng tượng được a, Ngũ Độc giáo chủ dụng tâm là có nhiều lần ác độc. Phong Vân Vi nói rằng, vừa rồi ta đã gặp nàng, ta dám xác định, nàng chính là ta cùng dược ta nữ nhi, thế nhưng ta biết, muốn để hắn tại nói ba xạo ở giữa tin chúng ta lời nói. Cái kia không quá hiện thực, cho nên, đợi lát nữa nếu như ngươi có thể tìm được nàng, có thể hay không nể tình ngươi tam thúc phân thượng, cứu nàng một mạng. Phong Vân Vi nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt có cái này một tia khẩn cầu. Lâm Dực lúc này cũng kích động, lôi Lâm Bạch cổ tay, hai mắt trừng lớn, phẫn nộ trừng lấy Lâm Bạch, bộ dáng như vậy. Hình như là tại nói cho ngươi Lâm Bạch, ngươi nếu là không cứu ngươi biểu muội, ta gọi Lâm Đạc đại ca đánh cái mông ngươi. Lâm Bạch nói rằng, yên tâm đi, tam thúc tam thẩm, ta sẽ cam đoan Hoa Ngữ Tiên bình an vô sự, Sở Giang Lưu. Ngươi giúp ta muốn chiếu cố một chút tam thúc tam thẩm, chờ ta bình định Ngũ Độc giáo sự tình sau. Sẽ tới đón bọn hắn. Lâm Bạch đối lấy xa xa Sở Giang Lưu hô. Nói xong sau khi, Lâm Bạch xoay người hướng đi Liệt Thiên Sơn cốc bên trong. Lâm Bạch hai mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Quyết một trận tử chiến thời điểm rốt cục đến. Ngoặc kép. Hết chương.